Mao Xuyên công lược, nữ phụ có độc, chương 14, góc truyện audio.com. Nghe được tiếng mở cửa, cô gái nằm trên sofa dụi mắt ngồi dậy, cô mơ màng nói. Anh đã về, ngoặc kép, là Phong Quang. Bạch Chí đi qua liếc mắt tư thế ngồi của cô lộ ra hai đùi trắng bóng, ánh mắt hắn dừng trệ trên gương mặt còn mơ ngủ của cô. Sao em lại ở đây? Ngoặc kép, bởi vì em nhớ anh đó. Phong Quang nhào qua, bả đầu chôn ở một bên hông hắn, còn cọ cọ như mèo, hôm trước anh không đi tìm em đành đi tìm anh. Ngoặc kép, hai thắt lưng hắn lúc nào ôm cũng có cảm giác thật tốt, cô không nhịn được lại dùng tay sờ mó. Bạch Chí bình tĩnh đem tay trơn của cô từ trong quần áo của mình kéo ra, không cần đánh trống lãng, văn phòng của anh không phải ai muốn vào cũng được. Ngoặc kép, em không có tùy tiện vào, em hiện tại nhưng là nhân viên của công ty này nha, tuy rằng em còn chưa có công việc chính thức nhưng địa vị của em ở công ty cũng không kém anh đâu, văn phòng này bây giờ cũng là văn phòng của em. Ngoặc kép, em lại muốn chơi cái trò gì? Ngoặc kép, Phong Quang kéo hắn ngồi bên cạnh mình, lại lưu loát ngồi lên đùi hắn nói. Em không có đùa, là mẹ của Tống Mạch mời em đến công ty anh để làm việc, dù gì em cũng rảnh rỗi, cứ thế mà tới thôi. Ngoặc kép, tay Bạch Chí nắm thắt lưng cô, đề phòng cô hiếu động mà ngã xuống nhưng âm giọng vẫn giữ sự lãnh đạm. Em vốn biết ý Tống phu nhân là gì? Em biết chứ, bà ấy là muốn em tiếp cận con trai bà ta, phòng ngừa con bà thật sự cùng một chỗ với cô gái nhà nghèo kia làm hôn sự của em và hắn thất bại, nhưng mà em không thích chia ương rẽ thúy, còn việc tìm người bồi dưỡng cảm tình, việc này em có thể tìm người thích hợp hơn. Cô nhìn hắn rồi lộ ra một cái cười ngốc nghếch. Bạch Chí nâng tay giúp cô sửa sang lại tóc mái vì cô ngủ mà rối loạn, im lặng không nói. Phong Quang cầm lấy tay hắn, đột nhiên kinh ngạc nói. Anh hôm nay không có đeo kính. Ngoặc kép, không thích, hắn lúc vừa vào cửa đã đem mắt kính đặt ở trên bàn. Cô lắc đầu, chỉ là anh không đeo kính thì ánh mắt sẽ đẹp hơn, thị lực của anh không có vấn đề thì đeo kính làm gì. Ngoặc kép, cận một độ xem văn kiện thì cần phải đeo kính. Ngoặc kép, Phong Quang tin hắn mới lạ, cô đoán phòng trường chính là do mắt kính có thể che giấu rất nhiều thứ, mọi người vẫn thường nói ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn không phải sao. Người như Bạch Chí tất nhiên không thích có người ngày ngày mở cửa sổ của hắn. Cái đề tài này có hơi ngớ ngẩn, Phong Quang cũng không thắc mắc nữa, cô giật mình nhớ tới một chuyện lơ đãng nhắc tới. Hôm nay ở trước cửa công ty, em gặp một cô gái đưa em đi tìm quản lý bộ phận nhân sự, tên của cô ấy là Thu Niệm Niệm thì phải, đúng, đúng là tên này. Ngoặc kép, Bạch Chí không giấu vết dừng một chút, bộ dạng cô ấy nhìn cũng không tệ, nhưng mà em thấy tên cổ giống như từng nghe qua ở đâu, à, hình như là trong tin tức. Phong Quang lặng lẽ nhìn Bạch Chí, bừng tỉnh nhận ra vỗ tay một phát, à, em nhớ rồi, cô ấy là tình yêu mới của Tống Mạch, nói vậy thì cổ hình như là tình địch của em. Ngoặc kép, Bạch Chí híp lại hai mắt, em muốn giành Tống Mạch cùng với cô ta. Ngoặc kép, không có hứng, nhưng mà chỉ cần thân phận của em còn là vị hôn thê của Tống Mạch, một ngày nào đó em và cổ sẽ đấu với nhau. Góc truyện audio.com, đi ai, hoa trắng nhỏ đáng thương, có một cách Bạch Phú Mỹ như em làm kẻ địch cô ấy nhất định sẽ bị rất nhiều người cười nhạo. Thu Niệm Niệm nhất định bị chỉ trích là không xứng với Tống Mạch mà cũng sẽ có nhiều người nghi ngờ Tống Mạch nhất định là mắt mù rồi. Phong Quang, ngoặc kép, giả, ngoặc kép, em hôm nay nói rất nhiều. Ngoặc kép, cô nháy mắt vô tội, có sao? Ngoặc kép, tay Bạch Chí nâng cằm của cô, chỉ cần một khoảng nhỏ là sẽ chạm hôn môi của cô, hắn chậm rãi nói nhỏ, em cuối cùng lại muốn thử cái gì hả? Cách chương.